Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2180, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2180, dùng lực chải mái tóc ngắn, xác định mình đã hoàn mỹ vô khuyết sau đó anh cầm chìa khóa xe rời nhà ở giờ sau, xe sang dừng ở ngoài sân bay, anh nhấc đôi chân dài bước lên bậc thang, ngay từ đầu là đi, sau đó từ từ bước chân tăng tốc biến thành chạy, anh chạy vào đại sảnh sân bay. Lúc này, loa phát thanh của sân bay đang phát. Quý hành khách thân mến, xin chào, chuyến bay từ XX đến XX đã hạ cánh thành công, cảm ơn sự hợp tác của quý khách. Mau nhìn, con gái đã trở về. Chồng ơi, ở đây này. Rất nhiều người đều đi lên đón người thân, người yêu, bạn bè đều từ cánh cửa kia của sân bay. Bọn họ ôm nhau, cười rạng rỡ, vui mừng đoàn tụ. Có Giả Cần một mình đi tới lối vào, anh ghé vào cửa sổ nhìn, tất cả mọi người đều đã đi ra, lại chẳng thấy cô đâu. Anh đi tới bên cạnh nhân viên công tác, mở miệng hỏi. Tất cả mọi người đi ra rồi sao? Đúng vậy, tiên sinh. Rầm, một tiếng, nhân viên công tác đóng cánh cửa kia lại. Cố Giả Cần đứng lặng tại chỗ, con ngươi đen sâu thẳm chậm rãi tràn ra đau thương, cô chưa trở về. Đảo mắt một tháng sau, Diệp Linh vẫn chưa trở về. Cả ngày hôm nay Cố Giả Cần nhốt mình ở trong phòng, anh nhìn chăm chằm đồng hồ trên cổ tay rắn chắc, đồng hồ. Tích tóc, di chuyển một vòng lại một vòng, mãi đến khi kim dài sắp chỉ đến con số 12. Rất nhớ cô, rất nhớ Điềm Điềm, thật sự rất nhớ hai mẹ con cô. Anh đã không khống chế được muốn đi tìm cô, nhưng anh không thể đi. Một tháng này mỗi một phút mỗi một giây anh đều chịu đựng dày vò, vô số lần anh đã từng kích động bay đến nơi cô đến, dù cho len lén liếc nhìn cô một cái cũng tốt, nhìn Điềm Điềm có lớn lên hay không, thế nhưng anh không dám. Thực sự không dám, anh Cố Giả Cần cả đời này không biết chữ, sợ, viết như thế nào, thế nhưng giờ này khắc này, anh cuối cùng đã sợ. Rất sợ cô cứ như vậy rời khỏi anh, càng sợ đây chính là kết cục của cô và anh. Anh lấy điện thoại ra, ngón tay thon dài lướt đến chuỗi số điện thoại quen thuộc tận xương, sau đó nhắn gọi. Bên kia vang lên một chuỗi tiếng nhạc du dương, là bài Quãng Đời Còn Lại. Cách chương.